buông ra con yêu sủng kia. Chương 668, Vương giả bí cảnh, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Lý Trường Sinh tâm lý thở dài một hơi. Người quán quân này khen thưởng tựa như khoai lang bỏng tay một dạng. Hắn căn bản thì không muốn cầm, đến mức vô địch cái này vinh dự, hắn cũng không coi trọng, chính là không bao giờ thiếu danh khí, có thể nói là Lăng gia quốc phong vân nhân vật, huống chi lại không quy định sang năm liền không thể lần nữa tham gia cả nước giải đấu lớn. Tại hơn 200 giới cả nước giải đấu lớn trong lịch sử, thì có một người từng chiếm được 5 cái vô địch, người này không là người khác, chính là Hồ Vương, Lạc Thanh Nịnh. Ngoại trừ Lạc Thanh Nịnh bên ngoài, nhiều lần thu hoạch được vô địch ngự yêu sư cũng không phải số ít. Lấy Lý Trường Sinh tuổi tác đến xem, chỉ muốn cái quy củ này không sửa, hắn còn có thể lại tham gia 11 giới cả nước giải đấu lớn. Thật đến khi đó, Lý Trường Sinh hai tay sợ là đều mang không dưới vô địch giới chỉ. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, lần tiếp theo cả nước giải đấu lớn vô địch thật có thể dùng lấy đồ trong túi để hình dung. Bởi vì đợi đến một năm sau, hắn đại khái dẫn sẽ trở thành một tên vương giả, thậm chí có năng lực chống lại song chữ vương giả không nhất định. Đến mức vì sao không cho Ninh Bích Chân cầm vô địch? Nguyên nhân rất đơn giản, Ninh Bích Chân đồng dạng làm mất lòng Đậu Nguyên Bân. Đậu Nguyên Bân yêu vương cấp yêu sủng Trạm Thanh Phong sinh thú cũng là bị nàng xử lý. Đắc tội trình độ không so Lý Trường Sinh kém hơn bao nhiêu. Lý Trường Sinh xử lý Đậu Nguyên Bân 4 cái chủ lực yêu sủng. Bọn họ cùng nhau phân lượng căng hết cỡ cũng liền cùng một cái yêu vương cấp yêu sủng tương đương. Có thể thấy được Ninh Bích Chân đắc tội trình độ. Trừ cái đó ra, chỉ cần hai người đợi cùng một chỗ, Lý Trường Sinh có nắm chắc chống lại một vị vương giả. Giống Đậu Trưởng Thịnh dạng này mới lên cấp vương giả thì càng không cần phải nói. Lý Trường Sinh cũng không lo lắng ám dạ vương Đậu Thương Khung. Bởi vì vị này còn muốn tọa chấn ở vào Nguyên Châu Thâm Nguyên Chi Môn. Trừ phi chính hắn chủ động đưa tới cửa, tiến vào Đậu Thương Khung phúc địa, bằng không hắn căn bản rút không ra tay tới. Không bao lâu, lễ trao giải chính thức bắt đầu. Đối với khán giả tới nói, lễ trao giải cũng tính được là nhất đại xem chút, cho nên phần lớn người không hề rời đi, muốn xem hết sau cùng quá trình, thẳng đến nghi lễ bế mạc đến, để cho chúng ta lấy lớn nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hoan nghênh tứ cường tuyển thủ lên đài trao giải, bình luận viên dõng dạc thanh âm vang vọng. Trong sân đấu nhất thời vang lên như núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay. Thật lâu không có ngừng, tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân, Đậu Nguyên Hoa cùng Lưu Húc Quang đi vào trên đài hội nghị. Lập tức tại người chủ trì an bài xuống, đứng tại vị trí của mỗi người, bởi vì lần này không có vô địch, cho nên vốn nên từ vô địch đứng yên ghế, bị trẻ thành cùng Á quân một dạng độ cao. Trong 4 người này, Lưu Húc Quang thủy chung mặt âm trầm, hoàn toàn không có che giấu cảm xúc trong đáy lòng, suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Tại cùng Lý Trường Sinh trong quyết đấu, Lưu Húc Quang trọn vẹn tổn thất 4 cái chủ lực yêu sủng, bao quát một cái yêu vương cấp yêu sủng, tiếp lấy lại tại trước mắt bao người, diễn ra vừa ra hổ xuống đồng bằng bị chó khinh tiết mục. Bị ban đầu vốn không phải đối thủ của hắn Đậu Nguyên Hoa đánh bại. Tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. Hiện tại cho mời quốc vương bệ hạ cho chúng ta đọc lời chào mừng. Tận đến giờ phút này, Hoàng đế Đậu Trưởng Thịnh long hành hổ bộ đi vào 4 người trước mặt. Hắn không có che giấu khí thế, nhưng ở đây 4 người không có chỗ nào mà không phải là ngụy vương giả. Tuy nhiên cảm nhận được áp lực, nhưng cũng tại bọn họ phạm vi chịu đựng, lần này cả nước giải đấu lớn, hiện ra đại lượng ưu tú ngự yêu sư, cũng là kỳ trước ngụy vương giả số người tham gia nhiều nhất một giới. Có thể đứng tại trao giải trên đài 4 vị, không có chỗ nào mà không phải là quốc gia chúng ta ưu tú nhất thanh niên tài tuấn. Trẫm rất cảm thấy vui mừng, Điều này nói rõ chúng ta Lăng gia quốc cả nước giải đấu lớn càng phát ra hưng vượng. Về sau đem về hiện ra càng nhiều. Hoàng đế Đậu Trưởng Thịnh sớm có nghĩ sẵn trong đầu. Đầu tiên là ba lạp giảng một đống tiếng phổ thông lời nói khách sáo. Lúc này mới tiến vào trao giải quá trình. Sau một khắc, bốn tên thân mặc sườn xám người chủ trì tiểu thư xếp thành một cái đội ngũ. Nện bước liên tục đi vào trao giải trên đài. Các nàng mỗi người đều cầm lấy một cái khay. Phía trên trưng bày khác biệt chất liệu cúp, giấy chứng nhận, lệnh bài cùng một cái không lớn hộp ngọc. Cũng không biết bên trong đều chứa thứ gì. Tại cả nước giải đấu lớn nghi thức trao giải phía trên. Lấy trước sau đó phía trên phương thức tiến hành trao giải. Đầu tiên là hạng tư trao giải. Sau đó hạng ba, á quân cùng vô địch. Dạng này nghi thức trao giải không chỉ có là vì trước bốn cường tuyển thủ mang đến vinh dự cùng cảm giác thỏa mãn. Đồng thời cũng có thể khích lệ những cái kia còn chưa tấn cấp tứ cường tuyển thủ. Cùng ba hạng đầu khác biệt, hạng tư không có cúp, chỉ có một chương mạ vàng giấy chứng nhận. Lưu Húc Quang mang trên mặt hết sức nụ cười miễn cưỡng. Theo Đậu Trưởng Thịnh trong tay tiếp nhận giấy chứng nhận, hắn không thể không tượng trưng giơ cao mạ vàng giấy chứng nhận. Nghênh đón khán giả tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, bắt đầu xào nóng không khí. Sau một khắc, Đậu Trưởng Thịnh lại đem làm bằng đồng cúc cùng giấy chứng nhận ban phát cho Đậu Nguyên Hoa. Khác biệt chính là, ánh mắt của hắn nhiều hơn mấy phần vui mừng. Dù sao Đậu Nguyên Hoa là con của hắn, tại lần này cả nước giải đấu lớn sau đó, bên này giảm bên kia tăng phía dưới. Tại Đậu Trưởng Thịnh trong lòng, Đậu Nguyên Hoa phân lượng đã hoàn toàn không so Đậu Nguyên Bân kém. Quan trọng Đậu Nguyên Hoa muốn tới càng thêm tuổi trẻ, Đậu Nguyên Hoa hưng phấn giơ cao đồng chất cúc cùng giấy chứng nhận. Tuy nhiên chỉ lấy được hạng 3, nhưng tâm tình của hắn không phải bình thường tốt, dù sao hắn bài danh so với hắn tam ca Đậu Nguyên Bân càng cao. Tuy nhiên không phải hắn đánh bại Đậu Nguyên Bân, nhưng cũng được cho đem Đậu Nguyên Bân dẫm tại dưới chân. Cái này vì hắn mang đến càng nhiều danh vọng cùng kẻ ủng hộ. Tại Đậu Nguyên Hoa giơ lên cúp về sau, trong sân đấu không khí biến đến càng phát ra cuồng nóng lên. Chúc mừng các ngươi cùng nhau trở thành lần này cả nước giải đấu lớn Á quân. Sau một khắc, Đậu Trưởng Thịnh treo hư hư thực thực nụ cười thân thiết. Đem bằng ba cúp cùng giấy chứng nhận phân biệt đưa cho Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân. Làm Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân giơ lên cao cao bằng ba cúp thời điểm. Sân thi đấu phía trên cuồng nhiệt không khí rốt cục đạt đến đỉnh phong. Vô số khán giả theo trên chỗ ngồi đứng lên, ào ào hô to lấy tên của bọn hắn. Đợi đến đếm phút sau, tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay cuối cùng chậm rãi ngừng nghỉ xuống tới. Dù là tại chung kết phía trên Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân ào ào bỏ quyền. Nhưng bởi vì thao tác thỏa đáng. Đại bộ phận người xem không có vì vậy chán ghét bọn họ. Ngược lại còn cực lớn sâu hơn đối bọn hắn ấn tượng. Vì bọn họ mang đến càng nhiều kẻ ủng hộ, đợi đến nghi thức trao giải sau khi kết thúc, cả nước giải đấu lớn nghênh đón nghi lễ bế mạc. Tại lễ trao giải sau khi kết thúc, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân không có trở về tuyển thủ thôn, mà là dựa theo kế hoạch cùng Từ Văn Hoa, Trương Khai Thạc tụ hợp. Hướng thẳng đến Nghiệp Thành Hoàng Cung phóng đi, Lý Trường Sinh kế hoạch rất đơn giản, cái kia chính là lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào vương giả bí cảnh. Không cho Đậu Trưởng Thịnh dư thừa thời gian chuẩn bị, một đường lên, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân bắt đầu kiểm tra thu hoạch. Trên khay lệnh bài là cạnh tranh thiên đạo bí cảnh danh ngạch bằng chứng. Lý Trường Sinh quan sát một chút, xác định không có làm bộ về sau. Thì trịnh trọng đưa nó thu nhập trong không gian giới chỉ. Hai người trong hộp ngọc đồ vật giống nhau, tổng cộng có ba cái khác biệt bằng chứng, một cái là tiến vào vương giả bí cảnh bằng chứng, một cái có thể tại hoàng gia nội khố chọn lựa một loại bảo vật, một cái có thể chọn lựa một môn đỉnh cấp bí pháp. Đây chính là cả nước giải đấu lớn Á quân khen thưởng. Hoàng gia nội khố cùng hạch tâm bảo khố khác biệt. Đây là hoàng gia tư nhân bảo khố, nghe đồn có các đời hoàng đế chân tàng, bao quát ám dạ vương đậu thương khung lưu lại bảo vật. Nếu như dùng bảo vật phẩm giai đến hình dung, tối thiểu nhất cũng là thiên địa tinh túy cấp bảo vật. Không thiếu thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, đến mức có hay không thế giới kỳ vật cấp bảo vật. Cái kia cũng không rõ ràng. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là các loại chân quý hiếm có tài liệu. Tựa như nguyên linh học phủ chân bảo các tầng thứ ba một dạng. Lưu tại hoàng gia nội khố bên trong bảo vật, phần lớn là các vị hoàng đế không dùng được thiên môn bảo vật. Đương nhiên, cũng có một chút hoàng đế tại thọ nguyên gần thời điểm. Đồng dạng đem một số đại chúng loại bảo vật lưu tại nội khố bên trong. Nói như vậy, không phải hoàng thất thành viên chỉ có một khả năng tiến vào hoàng gia nội khố. Cái kia chính là thu hoạch được cả nước giải đấu lớn quan á quân. Mà hạng ba cùng hạng tư thì chỉ có thể tiến vào hạch tâm bảo khố. Theo giá trị tới nói, cái này viên hoàng gia nội khố bằng chứng viễn siêu hạch tâm bảo khố bằng chứng. Vô địch cùng á quân khen thưởng, khác biệt duy nhất cũng là một cái tiến vào phúc địa. Một cái tiến vào vương giả bí cảnh, còn lại gần tất cả đều giống nhau. Đến mức đỉnh cấp bí pháp bằng chứng liền đổi mới không cần nói. Lấy hoàng thất gần 300 năm cất giữ, đỉnh cấp bí pháp số lượng tự nhiên viễn siêu nguyên linh học phủ. Trong đó khẳng định bao hàm nguyên linh học phủ có nghe bí pháp cùng pháp thiên tượng địa bí pháp. Giá trị tự không cần nhiều lời. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tiến vào nghiệp thành, đi vào hoàng cung cửa chính. Từ Văn Hoa, Trương Khai Thạc chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Một khi phát sinh sự cố, cũng có thể trước tiên triển khai trợ giúp. Tại Quang Minh Vương giả bí cảnh duy nhất một lần bằng chứng về sau. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân đạt được một tên tổng quản tiếp đãi. Tại hắn dẫn dắt dưới, hai người một đường thông suốt đi vào hoàng cung chỗ sâu. Cùng hạch tâm hoàng gia Viên Lâm so sánh. Nơi này đề phòng muốn tới càng thêm xâm nghiêm, từ một tên thâm niên ngụy vương giả cùng ba tên cấp 6 cường giả tọa chấn. Vị này ngụy vương giả tên là Đậu Thanh Điền, tuổi của hắn gần 100 tuổi, trong hoàng thất bối phận so hoàng đế Đậu Trưởng Thịnh càng cao. Cũng là bách cường bảng bài danh 10 vị trí đầu tồn tại. Thứ tự so Từ Văn Hoa còn cao. Tại xác định duy nhất một lần vương giả bí cảnh bằng chứng là thật hay giả về sau. Đậu Thanh Điền lấy ra một cái tầng 9 bỏ túi bảo tháp. Đang bị tinh thần lực kích hoạt về sau, tầng 9 bỏ túi bảo tháp tự động lơ lửng tại trong giữa không trung. Càng là quay tròn nhanh chóng xoay tròn, bắt đầu tản mát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, cuối cùng hóa ra một đạo sáng chói chói mắt năng lượng xạ tuyến. Rơi ở một bên hư không bên trong, hư không kịch liệt khởi động sóng dậy, tản mát ra từng tia từng sợi gợn sóng. Ngay sau đó một cái cao 3 mét không gian môn hộ chậm rãi thành hình. Đi vào đi, bất quá nhất định phải trong vòng một ngày đi ra. Vương giả bí cảnh cùng hạch tâm hoàng gia Viên Lâm quy củ tương tự. Chỉ có thể khế ước một cái yêu tinh, đồng thời nghiêm cấm sát hại yêu tinh. Một khi phát hiện trực tiếp trục xuất, Lý Trường Sinh không có lập tức tiến vào. Hắn cẩn thận cảm ứng đến cái này phiến không gian môn hộ. Tại xác định cái này đích xác là thông hướng vương giả bí cảnh môn hộ về sau. Lúc này mới yên tâm cùng Ninh Bích Chân cùng nhau tiến vào. Nơi này nói tới vương giả bí cảnh, tự nhiên không phải Hồ Vương, Lạc Thanh Định cùng Viêm Vương, Tần Minh Thanh khai mở bí cảnh. Mà chính là hai vị đã chết hoàng thất vương giả khai mở bí cảnh. Tuy nhiên hai vị này vương giả đã vẫn lạc, nhưng ở hoàng thất vô số kể tư nguyên đầu nhập dưới. Cái này hai nơi bí cảnh thủy chung duy trì rất tốt. Đồng thời tại đêm tối vương đậu thương khung sức mạnh to lớn phía dưới. Hai nơi bí cảnh ở giữa còn có một đầu không gian thông đạo. Có thể lẫn nhau lưu thông. Cái này tương đương với hai người có thể cộng đồng thăm dò cái này hai nơi vương giả bí cảnh. Cách chương.